Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 159, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. 4 so với 1, Leeds United đội sân khách chiến thắng Chelsea đội, cầm tới 3 phần, trận đấu này kết thúc về sau. Scolari đánh giá như thế nói, Leeds United đội thực lực xác thực rất mạnh, đương nhiên. Chủ yếu nhất vẫn là Doa tiên sinh. Năng lực của hắn thật là quá mạnh. Ta tin tưởng hắn tương lai nhất định sẽ trở thành vô địch thế giới huấn luyện viên. Hắn là một cái rất bình thường có mị lực người. Hắn cũng vô cùng lợi hại. Thật sao lời này là để rất nhiều cơ hữu phóng viên nghe được khác ý vị. Hắn rất có mị lực. Hắn cũng phi thường lợi hại. Ông trời của ta a. Lời này lượng tin tức có phải hay không cũng quá lớn a. Cảm giác có chút là lạ. Khó tránh khỏi sẽ cho người nhóm hướng lệch ra chỗ nghĩ a. Chính Scolari là không có ý thức đến điểm này. Hắn là tiếp tục nói. Cùng Doa tiên sinh giao thủ qua. Người mới có thể biết hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Leeds United đội có thể có thành tích bây giờ. Ta hiện tại là không có chút nào cảm giác ngoài ý muốn. Bọn hắn thật là rất mạnh. Được rồi. Scolari là tại đầu này không đường về bên trên càng chạy càng xa a. Scolari tối rồi nói ra. Mặc dù Doa tiên sinh vô cùng lợi hại. Nhưng là lần tiếp theo chiến thắng nhất định là chúng ta Chelsea đội. Nhất định. Ta tư khoa bên trong cũng là rất lợi hại. Tốt a. Hiện trường có chút cơ mục nát lực đầy tràn người rốt cục nhịn không được. Thổi phù một tiếng cười lên ha hả. Scolari lúc này quay người rời đi. Nghe được những này tiếng cười. Hắn hơi hơi dừng bước. Trong lòng là có chút không hiểu thấu. Bọn gia hỏa này cười cái gì? Mặc dù Scolari ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Nhưng là hắn lại nghĩ mãi mà không rõ. Cho nên chỉ là hơi dừng lại. Sau đó liền trực tiếp bước nhanh rời đi. Lưu lại hiện trường các ký giả truyền thông điên cuồng tiếng cười. Sau trận đấu, Doa cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm, Doa nói như thế, hôm nay Chelsea đội trạng thái cũng không tốt. Trận đấu này cũng không phải là bọn hắn mạnh nhất thực lực. Cho nên trận đấu này kết quả là đại biểu không là cái gì. Bất quá đối với chúng ta mà nói thì là một chuyện tốt. Bởi vì chúng ta lấy được 3 phần, tại bảng điểm số bên trên lại đi tới một vị. Doa còn nói ra, Scolari tiên sinh thực lực không thể nghi ngờ. Hắn là đã từng vô địch thế giới huấn luyện viên. Chiến thuật của hắn cũng là cực kỳ tốt. Chỉ bất quá, hiện tại Chelsea đội nội bộ vấn đề là có chút nhiều. Ta tin tưởng, cho hắn nhiều thời gian hơn. Chelsea thành tích sẽ khá hơn đi. Doa nói như thế là để các ký giả truyền thông giật nảy cả mình. Leeds United cùng Chelsea không là tử địch a. Doa giúp thế nào trợ Chelsea người bày mưu tính kế đâu? Chẳng lẽ đây là một cái mưu kế? Kế ly gián. Các ký giả truyền thông là suy nghĩ rất nhiều. Doa nhưng không có nghĩ nhiều như vậy. Doa mỉm cười. Trực tiếp quay người rời đi. Trận đấu này có thể lấy được thắng lợi Doa tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Bởi vì bọn họ là thật tại bảng điểm số tiến lên tiến một vị. Giải ngoại hạng Anh thứ 17 vòng đấu kết thúc. Hiện tại xếp hạng thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vẫn như cũ là Hồng quân Liverpool đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 37 phân. Mà xếp hạng thứ 2 thì không phải vậy Chelsea đội. Mà là Leeds United đội. Leeds United đội hiện tại là cái sau vượt cái trước. Leeds United đội điểm tích lũy 36 phân. Đồng dạng, Chelsea đội điểm tích lũy hiện tại cũng là 36 phân. Bất quá bọn hắn tại chỉ toàn thắng cầu bên trên là lạc hậu hơn Leeds United đội. Đồng thời tại thắng bại quan hệ bên trên cũng là lạc hậu hơn Leeds United. Cho nên bọn hắn hiện tại là xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 3. Xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 4 chính là Quỷ đỏ MU đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 33 phân. Xếp hạng thứ 5 đã không phải là Arsenal đội, mà là Aston Villa. Bọn hắn điểm tích lũy là 31 phân. Cái sau vượt cái trước. Arsenal đội xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 6. Điểm tích lũy 30 phân. Hull City đội là điểm tích lũy 27 phân, đứng hàng thi đấu vòng tròn thứ 7. Leeds United đội thật là lợi hại, hiện tại xếp hạng thi đấu vòng tròn đệ nhị. Gần nhất Cristiano Ronaldo khỏi bệnh tái xuất về sau, Leeds United thành tích là vô cùng tốt, hiện tại là một đường trực tiếp giết tới thi đấu vòng tròn thứ 2 tới. Do là rất hài lòng Leeds United đội thành tích bây giờ. Hắn là cho Leeds United đám cầu thủ thả một ngày nhà. Gần nhất Leeds United đội tranh tài không nhiều, đều là một tuần một thi đấu, sẽ không giống trước đó khẩn trương như vậy. Cái gì đều là một tuần xong thi đấu, thậm chí còn có một tuần ba thi đấu. Cho nên, hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ liền có thể hảo chỉnh đốn một chút. Hiện tại lễ Giáng sinh cũng là nhanh. Bất quá Premiership một hạng đều có Noel đại chiến. Leeds United đội đám cầu thủ muốn qua một cái rất tốt lễ Giáng sinh cũng là không thực tế. Leeds United đội sẽ tại Noel thời điểm nghênh chiến sân khách đối chiến Portsmouth. Cho nên, lúc kia bọn hắn là muốn lao tới sân khách. Vậy thì có cái gì thời gian cùng người nhà của mình ăn Tết đâu. Cho nên gần nhất Joa là sẽ dành cho Leeds United đám cầu thủ càng nhiều ngày nghỉ. Ở thời điểm này, Joa là đi nhìn một cái Alexander Pato. Alexander Pato gần nhất vẫn là tại Leeds United tiếp nhận trị liệu. Ở chỗ này ở sau một khoảng thời gian, Alexander Pato sẽ cùng theo cha mẹ của bọn hắn cùng một chỗ về Brazil đi dưỡng thương. Ra xem ra một chút Alexander Pato tình huống. Tình huống là không thể lạc quan. Do là phi thường lo lắng. Lo lắng cái này sẽ ảnh hưởng đến Alexander Pato về sau chức nghiệp kiếp sống. Bất quá, Alexander chính Pato vẫn tương đối lạc quan. Hắn tin tưởng mình sẽ rất mau trở lại đến trên sân bóng. Hắn đối với mình tràn đầy lòng tin. Thăm Alexander Pato về sau, Doa sắc mặt là có chút âm trầm. Về tới phòng làm việc của mình, Doa đối diện là mẫu trưng, Julia Oliveira, Karim Walker cùng Anthony Wiggins. Julia Oliveira là Doa thiếp thân trợ lý. Ba người khác đều là phụ trách Doa bảo an cùng an toàn. Trong đó Karim Walker là Isabella York cho Doa đề cử nhân tuyển. Isabella York khi biết được Doa bọn hắn lại gặp được tai nạn xe cộ thời điểm, nàng vốn là nghĩ về nước Anh thăm hỏi Doa. Về sau biết được Doa không có việc gì, lại thêm Doa không cho Isabella York chạy lung tung, Isabella York liền không có về nước, mà là hướng Doa đề cử một vị bảo an chuyên gia Karim Walker. Những năm nay Karim Walker một mực là Isabella York phi thường trọng dụng một vị an toàn chuyên gia, một mực cùng tối Isabella York đợi tại Trung Quốc. Isabella York là vô cùng tín nhiệm hắn. Trước đó Doa giao cho Isabella York điều tra những cái kia hung thủ tin tức sự tình chính là trước mắt Karim Walker đang phụ trách. Doa ra hiệu bọn hắn tất cả ngồi xuống đến. Sau đó Doa mới dò hỏi Karim, các ngươi bên kia điều tra được chút tin tức gì? Karim Walker lập tức ngồi thẳng thân thể, phi thường nghiêm túc nói ra. Lão bản, chúng ta những năm này là điều tra ra một vài thứ. Thế nhưng là chúng ta biết đến đồ vật càng nhiều, chúng ta càng cảm thấy nguy hiểm. Doa lông mày nhíu lại. Cái này tại trong dự liệu của hắn. Đã nhiều năm như vậy, đều không có đem những người này móc ra. Điều này nói rõ đối phương vô cùng lợi hại, mà lại có lẽ còn là phi thường người có phân lượng. Doa ra hiệu Karim Walker nói tiếp. Karim Walker tiếp tục nói. Trước đó lộ mặt qua sát thủ, chúng ta đều là toàn diện điều tra qua. Mới đầu chúng ta cho là chúng ta là điều tra ra bọn hắn cơ bản tin tức. Chúng ta vẫn là đem những tin tức này gửi đi từng tới tổng bộ. Ta nghĩ lão bản ngươi hẳn là nhìn qua. Doa là khẽ vuốt cằm. Hắn đúng là nhìn qua. Lúc trước Hà Lan là World Youth Championship thời điểm, hắn gặp chuyện về sau, Isabella York liền điều tra ra một vài thứ, thậm chí còn thăm dò rõ ràng kia hai tên sát thủ là thúc cháu quan hệ, đồng thời biết bọn hắn hết thảy tin tức. Lúc đầu Doa cho là bọn họ là sẽ lấy những tin tức này rất mau tìm đến những này hung thủ, đồng thời đào ra người sau lưng bọn họ. Thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, ra bọn hắn vẫn là không có tìm tới những người này. Tương phản, ra gặp phải ám sát là càng ngày càng nhiều. Về sau Marseille, thậm chí là tại nước Anh Litsoa đều gặp. Điều này nói rõ đám người kia cũng chưa xong chứng. Không có bị người sau lưng bọn họ cho xử lý. Bọn hắn còn rất tốt còn sống. Cái này cũng nói do bọn hắn đối thủ là phi thường lợi hại. Đến bây giờ vẫn như cũ là không lộ ra dấu vết. Do lập tức dò hỏi. Các ngươi lại có tin tức mới rồi. Karim Walker lập tức nói. Đúng vậy. Chúng ta điều tra tin tức mới là. Chúng ta điều tra đến tin tức cũng không phải bọn hắn chân thực tin tức. Do hai mắt khẽ híp một. Cái. Đây là không ra ngoài dự liệu của hắn. Nếu như là chân thực tin tức, do bọn hắn không sẽ không có chút nào biết những người này hành tung. Do trực tiếp hỏi nói. Như vậy các ngươi hiện đang điều tra bọn hắn càng nhiều tin tức sao? Cái này mới là do quan tâm nhất. Hiện tại phải chăng đã bắt được đối phương chân thực hữu hiệu lòng tin? Karim Walker hơi hơi trầm ngâm. Sau đó lập tức lắc đầu. Nói ra. Đối thủ của chúng ta so với chúng ta tưởng tượng còn muốn giảo hoạt. Chúng ta là căn cứ bọn hắn lưu lại manh mối một mực tại truy tra. Nhưng là thường thường truy xét đến thời điểm mấu chốt nhất. Những tin tức kia đều bị người xóa đi. Hiện trường người đều là khẽ giật mình. Mặc dù, Karim Walker bọn hắn không có điều tra ra cái gì tính thực chất đồ vật. Nhưng là chính là như thế này. Cái này mới nói rõ bọn hắn đối thủ so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Còn muốn khó có thể đối phó. Có thể đem những này dấu vết lưu lại toàn bộ xóa đi. Cái này ít nhất nói rõ bọn hắn đối thủ không chỉ là cẩn thận đơn giản như vậy. Điều này nói rõ năng lượng của bọn hắn là không kém. Doa khẽ vuốt cằm. Cái này cùng hắn tưởng tượng cũng kém không nhiều. Bất quá, Doa cũng không quá lo lắng. Từ đối phương làm việc đến xem, rất bình thường hiển nhiên lần này ám sát không phải một lần cuối cùng. Chỉ cần đối phương còn không ngừng đánh ra sát thủ đến, Doa liền chắc chắn sẽ có cơ hội bắt lấy đối phương tay cầm. Sau đó đem đối phương cho cầm ra tới. Doa khẽ vuốt cằm, nói ra, các ngươi làm không tệ. Bên này các ngươi tiếp tục cùng cha. Karim hạnh khổ ngươi. Karim Walker khẽ vuốt cằm. Nói ra, lão bản, người yên tâm, chúng ta nhất định đem bọn hắn cho bắt tới. Doa khẽ vuốt cằm, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Anthony Wiggin. Doa dò hỏi, lần này tai nạn xe cộ là chuyện gì xảy ra? Các ngươi điều tra đến thế nào? Anthony Wiggin cùng mẫu trưng liếc nhau. Sau đó nói, lão bản, lần này tai nạn xe cộ mục tiêu chúng ta có thể rất bình thường xác định chính là ngài. Chỉ bất quá, thủ đoạn này cùng trước đó ngài gặp phải những cái kia so ra thật là có chút tiểu nhi khoa. Doa, hai mắt híp lại thành một đường nhỏ. Sau đó lạnh nhạt nói. Các ngươi cho rằng cái này cùng trước đó những sát thủ kia không phải một nhóm người. Anthony Wiggin lập tức gật đầu. Nói ra, đúng vậy lão bản, chúng ta chính thì cho là như vậy. Kỳ thật, tại xe này họa sau khi phát sinh không lâu. Doa liền có phán đoán như vậy, bởi vì lần này tai nạn xe cộ thật là kỹ thuật hàm lượng quá thấp, mà lại làm được cũng không đủ xinh đẹp, thậm chí nói ngay cả cơ bản nhất mục đích đều không có đạt tới. Cái này cùng trước đó sát thủ so ra thật là kém rất nhiều rất nhiều. Bị đụng trên xe là không có bất kỳ ai chết, đều là chỉ là thụ thương, mà lại ngồi trên xe Cristiano Ronaldo cùng mẹ của hắn là không có cái gì trở ngại. Nếu như dựa theo nguyên kế hoạch, doa chỗ ngồi liền hẳn là Cristiano Ronaldo mẫu thân Dolor Avila vị trí. Thế nhưng là chuyện xảy ra về sau Dolor Avila là một chút sự tình đều không có. Nếu như cái này là trước kia những sát thủ kia làm, Dolor Avila hẳn là rất nguy hiểm. Hiện tại xem ra là có mới đối thủ lại nhảy ra ngoài a. Doa lập tức dò hỏi. Các ngươi còn điều tra được thứ gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.